Tập 4. Tôi nghĩ chọn con đường nào đi đều không quan trọng. Hai đường đi đều nguy hiểm. Chỉ cần đến được nước Nhật thì đi con đường nào cũng vậy thôi. Vâng. Bây giờ thì chọn lựa ra những người đi đến Nhật Bản. Không phải đã chọn lựa người rồi sao? Như Hải không thể đi được. Vì sao vậy? Đến Đông Độ truyền pháp cần phải chọn lựa trong số đệ tử của sư phụ, những người tài năng xuất chúng, bậc mô phạm trên đời. Mà như Hải thì học vấn không có, đức hạnh không cao, nên không đủ tư cách. Sư huynh à, sư phụ muốn dùng lực lượng và trí huệ của tập thể để đem giới luật truyền sang nước Nhật, nên cần rất nhiều người. Thầy Như Hải đã theo thầy đến Dương Châu này, tôi nghĩ cứ để thầy ấy đi theo vậy. Các thầy nghĩ sao? Thầy Như Hải tuy không chuyên môn học luật, nhưng thầy ấy đã tình nguyện đi theo, thì cứ để thầy ấy đi cùng vậy. Có mang theo thầy Như Hải đi hay không chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, không đáng để chúng ta thảo luận ở đây. Chuyến đi lần này của chúng ta là để truyền thọ giới pháp. Nếu người như thầy Như Hải mà cũng có thể đi truyền giới pháp thì chẳng thà tôi không đi. Sư huynh à, tội gì huynh phải làm như vậy chứ? Người đi Đông Độ ít mà chất lượng, Như Hải học thức kém cỏi. Những người như vậy nếu theo sư phụ vượt biển đi truyền giới thì sẽ làm hư mất danh dự của sư phụ. Thôi đi, đừng nói nữa. Không cho thầy ý đi thì được rồi. Sư phụ, thầy Như Hải muốn gặp ngài. Mời thầy ấy vào đây. Dạ. Sư phụ. Như Hải, có chuyện gì không? Sư phụ, con muốn hỏi người chuyến đi đến Nhật Bản khi nào thì xuất phát ? Ngày xuất phát vẫn chưa định được. Sư phụ, lần này con cùng đạo hàng và các thầy người Nhật kết bạn đến Dương Châu, lễ lại sư phụ là vinh hạnh của Như Hải con. Ở đây nửa năm nay, con chuyên cần học hỏi, không hề dám biếng nhác, hy vọng muốn được cùng sư phụ đến Nhật Bản hoằng pháp. Nhưng mà sư huynh đạo hàng lúc nào cũng làm khó dễ con hết. Bình thường con hạ mình thỉnh giáo với thầy ấy thì cũng bị thầy ấy sỉ nhục rất là nhiều lần. Bây giờ sắp đi Đông Độ, huynh ấy lại càng lập ra nhiều mưu kế để từ bỏ, loại bỏ con ra khỏi chuyến đi này. Có chuyện như vậy à? Xin sư phụ minh giám cho con sự công bằng. Việc đi đến Nhật Bản tôi nghĩ bây giờ chuẩn bị được rồi. Nè, Như Hải. Sư huynh. Đứng lại. Thầy đến kinh đường tìm sư phụ hả? Sao vậy? Thầy đi đến đó làm gì? Thầy nói mau. Chuyện này đâu có liên quan tới huynh. Như Hải. Tôi nói rõ cho thầy biết vậy. Tôi nghĩ tốt nhất là thầy nên ở lại đại đường, tiếp tục học Phật tu tập, đừng mơ tưởng đi đến Nhật Bản nữa. Đâu hả? Sư huynh à, thầy ấy là như vậy. Huynh làm như vậy, chẳng lẽ tôi không đủ tư cách hay sao? Đúng. Tôi thật không hiểu, thầy đi theo thì có thể làm được gì chứ? Được rồi, thầy đừng nói nữa. Thầy ấy đã không hiểu nên khuyên thầy ấy thì hay hơn. Dạ, Như Hải Pháp Sư, lâu quá không gặp, mời vào đây ngồi chút đã. Dạ mời vào, hôm nay thầy bị làm sao vậy? Dạ cho con gửi tiền. Dạ. Dạ cảm ơn ông ạ. Cảm ơn hai vị. Ông chủ, hiện nay chúng tôi cần gấp một số nhang. Đức Phật dạy, chúng sanh bình đẳng. Nhưng mà trên thế gian này có bình đẳng chăng? Làm gì có. Trong đại thiên thế giới này, đừng nói chỉ có con người mới phân biệt phú quý, bần tiện, thông minh, ngu xuẩn. Ngay cả cây cối cỏ hoa cũng có sự phân biệt lớn nhỏ nữa kìa. Nói hay lắm. Có một số người có người thân làm quan lớn trong triều đình, ý mình là đệ tử của cao tăng thì có thể coi trời bằng dung, chế bai người khác. Chúng tôi cần an tức hương, trầm hương, giáp hương, sạn hương, cam tùng hương, chim đường hương, linh lăng hương, thanh mộc hương, huân lục hương, tất cả là 600 cân. Và 20 cân xạ hương nữa. Đúng. Còn xạ hương nữa. Đây. Nhưng mà làm thế nào tôi cũng không thể chịu đựng được nữa. Trời ơi, Pháp Sư đã không chịu đựng được nữa, sao không tìm đường khác đi? Tìm đường khác hả? Đúng vậy. Tục ngữ có câu, con người sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu. Nếu như thầy không muốn cúi đầu thì chỉ còn cách là đi ra khỏi cái mái nhà đó. Có chuyện gì vậy ta? Mọi người đã nhìn thấy hết chưa? Ta không biết chả có chuyện gì vậy đâu. Bắt đầu thì của dân không được ra biển nữa hả? Không được ra biển. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Trên biển có đánh nhau đó. Có chuyện gì vậy? Không được ra biển nữa. Ra biển đó. Thiệt là ghê. Trên biển đánh nhau, thuyền của dân lọt vào trong đó, binh lính làm sao phân biệt được? Hải tặc đông quá. Ai là hải tặc chứ? Lần này á, hải tặc ở Đông Hải chắc là không dám tiến vào Dương Châu rồi. Cái gì? Hải tặc sắp tiến vào Dương Châu? Thì mấy ngày trước có tin truyền về từ Đông Hải nói là có 500 hải tặc đi theo đường sông đến dưới sạch Dương Châu luôn à. Dưới sạch Dương Châu? Dưới sạch Dương Châu sao? Có 500 hải tặc mà muốn giết sạch Dương Châu à? Làm sao mà làm được chứ? Đúng rồi, hải tặc giết người Dương Quế làm sao không được chứ? Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Trong chùa làm sao biết được những chuyện bên ngoài chứ? Nếu như không phải sự thật á thì làm sao triều đình lại phái đại quân đến canh giữ bờ biển chứ? Đúng rồi. Vinh vệ phô chiếu, mau đi theo tôi. Được. Trời ơi, lớn quá. Lên trên đó coi. Nè, cẩn thận một chút nha. Lên trên đó coi. Đây nè, các thầy nhìn xem. Đó, nhìn đi, chiếc thuyền này lớn thế nào? Thuyền này có lớn không? Không ngờ làm danh quá. Đúng vậy, hay quá. Cô Chiếu à, con thuyền này lớn hơn con thuyền chúng ta đến đây nhiều. Đúng vậy. Các thầy nghĩ thử coi, chỉ cần thời tiết thuận lợi thì không bao lâu nữa là chúng ta có thể về đến Nhật Bản rồi. Được như vậy thì mừng quá. Mừng quá. Đi qua bên kia coi. Nè. Đúng đó. Ê, có quân lính kìa. Nè. Hả? Tại sao có quân lính ở đây? Chắc là đến đây bắt hải tặc thôi mà. Hả? Chuyện này... Nè, vậy chuyện này có ảnh hưởng đến việc đi Nhật của chúng ta không? Chuyện này tôi cũng không biết được. Nè, chúng ta về thôi. Đi. Được rồi, đi thôi. Từ từ thôi. Cái thùng kia đựng đầy. Bây giờ đã lo đóng thùng rồi hả? Đúng rồi. Nhiều đồ đạc quá, lại mang đi đến nước Nhật nữa. Nếu không chuẩn bị sớm thì làm sao mà kịp? Bao giờ thì xuất phát? Tôi cũng không rõ nữa. Thầy đi hỏi các sư huynh khác đi. Từ từ thôi. Đạo Hàng, người bất nhân thì người cũng đừng có trách ta bất nghĩa. Hải tặc này giết người cướp của, làm săn làm bẫy, làm cho dân chúng bất an, khiến cho bổn quan đau đầu. Ngày nay hai vị tướng quân dâng lệnh triều đình đến canh giữ bờ biển là điều may mắn của dân chúng bờ biển này. Mời ngồi. Dương Châu là cảng phồn hoa rất lớn, thuyền cập bến rất nhiều, đó là nguyên nhân dẫn đến bọn hải tặc. Ban đại nhân cũng nên đề phòng nghiêm ngặt hơn, nhất định không được lơi lỏng đó. Làm cho thành Dương Châu bình an phồn vinh là trách nhiệm của ban mẫu tôi. Nghe nói đại hải tặc Ngô Lệnh Quang thế lực cực lớn, làm chấn động khắp nơi. Không biết hai vị tướng quân đã chuẩn bị xử lý họ như thế nào rồi? Triều đình đã triệu tập quân lính ở quận Tấn Lăng, quận Ly Gia, quận Nam Hải canh phòng cẩn mật và đặt lưới ở các huyện ven biển để kiểm tra sự thông hành của chúng. Xem ra lần này dẹp yên bọn hải tặc không còn xa nữa. Đại nhân à. Hả? Thắng được. Đưa lên đây. Vào đi. Quỳ xuống. Trình tên tuổi lên đây. Tiểu nhân Lý Thương Hải. Vì sao đánh trống? Có chuyện gì muốn bẩm báo với bổn quan? Khởi bẩm đại nhân, một số chư tăng ở chùa Kỳ Tế âm thầm cấu kết với hải tặc, tự làm thuyền lớn ở bờ Đông Hà, ý đồ muốn xuất cảnh. Họ đã triệu tập được một số người bất hợp pháp, hiện đang ở các nơi như chùa Kỳ Tế, chùa Long Hưng và chùa Đại Minh. Người nói các vị hòa thượng đang cấu kết với hải tặc? Dạ phải. Kẻ dẫn đầu tên là Đạo Hàng, là hòa thượng đến từ chùa Đại An Quốc ở Trường An, và còn một số chư tăng người Nhật cùng hắn đến Dương Châu này. Tên là gì? Tên là Dinh Duệ, Phổ Chiếu, Quyền Lan. Nghe nói đã có 500 hải tặc đang chuẩn bị vào trong kinh thành, kết hợp với cùng bọn họ giết sạch Dương Châu đó đại nhân à. Cái gì? Có 500 hải tặc định giết sạch Dương Châu? Dạ. Lý Thường Hải. Có tiểu nhân. Ngươi làm nghề gì vậy? Tiểu nhân là... Quỳ xuống. Tiểu nhân là người làm việc giặt ở trong chùa. Một người làm việc giặt trong chùa thì làm sao biết được những tin tức này chứ? Đại nhân ạ, những gì tiểu nhân nói tất cả đều là sự thật đó, đều là sự thật hết đó. Nếu như ngươi lương gạt về việc này, bổn quan sẽ trị tội người đó, có hiểu chưa? Nếu như đại nhân không tin thì có thể lập tức sai người đến chùa Kỳ Tế, chùa Long Hưng để kiểm tra xem, ở đó hiện đang cất giấu những thứ chuẩn bị để mang lên thuyền đó. Người đâu? Dạ. Dạ. Nhốt tên này vào đại lao, chờ ngài xét xử. Đại nhân à, tiểu nhân đến báo quan mà, đúng lý ra phải được thưởng chứ, tại sao lại đem nhốt thiên nhân chứ? Trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng, ngươi không được rời khỏi đây nửa bước. Loãng đi. Dạ. Chuyện này là sao vậy? Đại nhân à, đại nhân à. Đại nhân, những gì tiểu nhân nói đều là sự thật hết. Đại nhân à, những gì tôi nói đều là sự thật mà. Đại nhân à, những gì tôi nói đều là sự thật đó. Đại nhân à, đại nhân. Bộ dịch các nẻo đường nghe lệnh. Dạ. Lập tức bao dây chùa Kỳ Tế, chùa Long Hưng, chùa Đại Minh, kiểm tra những thứ đang cất giữ. Bắt phương tượng của ba ngôi chùa này và đạo hàng người Trường An, Vinh Duệ, Phổ Chiếu, Nguyên Lan, người Nhất, không thả cho người nào hết. Sai một đoàn người ngựa đến giữ cửa khẩu Đông Hà, kiểm tra con thuyền đang đóng. Sư phụ chúng tôi rất là vừa ý, không ngờ con thuyền này lại làm nhanh như vậy luôn á. Đúng là quý vị vất vả quá trời ha. À, tính ra thế này thì không đến 2 tháng là giao hàng rồi không? Đúng vậy. À, sao quân lại đến đây chứ? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu, làm sao có chuyện gì được. Tốt, để tôi tránh mặt một chút. À, được. Các vị quân gia, có chuyện ở đây có hoàng thượng nào không? Ơi, không thấy ai cả. Ở đây sao có hoàng thượng được? Hả? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Pháp sư, có chuyện gì? Không biết vì sao quan phủ lại bắt chúng ta ngoại quốc. Nghe nói Phổ Chiếu ở chùa Đại Minh ta bị bắt đi rồi. Đó, thật không? Mình lên đã vào đến cổng chùa rồi kìa. Thầy mau chạy trốn đi, đi lối cửa sau á. Đi qua cửa sau chạy thẳng về hướng tây đến thôn Quỷ, tìm cư sĩ Ngụy Trấn Võ, ẩn nấp ở nhà mấy ngày. Chờ mọi chuyện yên ổn, tôi sẽ sai người đến đón thầy. Cảm ơn pháp sư. Được rồi, mau đi thôi, mau đi thôi, nhanh lên. Vinh Duệ pháp sư, Vinh Duệ pháp sư, mau trốn đi. Sao vậy? Quân lính đã bắt thầy kìa, mau trốn đi, mau lên. Bắt tôi? Dạ đúng vậy. Vì sao tôi vậy? Cũng không biết nữa. Trong chánh điện có rất nhiều quân lính, mau đi thôi. Đi mau lên. Được rồi, nhanh lên. Đi. Chờ một chút. Nhanh lên. Lối này. Nè. Nghe cho kỹ, qua bên đó lục soát cho ta. Dạ. Không được tha cho ta là hết. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Xin hãy giúp tôi với, binh lính đang đuổi bắt tôi. Tôi không phải là người xấu đâu, để tôi trốn một chút. Tôi nấp một chút ở chỗ này thôi. Không được. Tiểu thư, xin hãy giúp tôi. Tôi không phải là người xấu đâu. Người đâu? Tiểu thư, cho tôi ẩn nấp một chút thôi mà. Tiểu thơ, cho tôi trốn ở đây một chút thôi mà. Tôi không phải là người xấu đâu. Tiểu thơ à, tên lính này đuổi bắt tôi. Cho tôi ẩn nấp một chút thôi mà. Tiểu thơ, để tôi ẩn nấp một chút thôi. Tên lính này đuổi bắt tôi. Tôi không phải là người xấu đâu. Tiểu thơ à, xin cô hãy giúp tôi. Chờ một chút. Các người thả thầy ấy ra đi. Thầy đi theo tôi. Đi theo tôi. Theo tôi. Đi mau lên. Mau lên đi mà. Nhổ nào đi. Nhanh lên. Ra đây đi. Qua bên kia chặn đường quá. Dạ. Dán dài lên tượng Phật trong chánh điện và tôi đắp tượng của Tứ Đại Thiên Vương sắp hoàn thành rồi. À, thưa sư phụ, con muốn vẽ một bức tranh lên trên tường này. Sư phụ xem có được không ạ? À, được, để ta xem nào. À, sư phụ xem đây. Tranh Đạt Ma nhất di độ giang. Ta nghĩ được đó. Dạ. Sư phụ. Sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Người ta bị bắt đi rồi. Bắt ai đi? Tối hôm qua quan phỏng vấn ban cảnh thính sai lính bắt hết đạo hàng Vinh Duệ Phổ Chiếu đi rồi. Hả? Bẩm báo đại nhân, sau khi tại hạ tuân lệnh đại nhân, tối hôm qua chia binh bốn nẻo đường, một đoàn đến sông Đông Hà, một đoàn đến chùa Đại Minh, một đoàn đến chùa Kỵ Tế, một đoàn đến chùa Long Hưng kiểm tra nghiêm ngặt. Quả nhiên đã điều tra thấy bên sông Đông Hà đang đóng thuyền lớn, và còn ở chùa Đại Minh và chùa Kỵ Tế đã khám xét thấy một số lượng lớn lương thực, phạm nhân, đạo hàng, Vinh Duệ Phổ Chiếu đều bắt được hết. Chỉ còn tăng nhân Quyền Lãi người Nhật đã chạy lên con thuyền của người dân, không biết đi đâu. Mấy người Nhật này có giấy tờ gì của Hồng Lô Tử trong triều đình không? Họ không có giấy tờ gì hết. Im lặng đi. Lùi lại phía sau. Nhớ lên. Lùi lại phía sau. Im lặng đi. Phạm nhân đạo hàng. Có bần tăng. Ngươi là kẻ điêu tăng to gan, đã tụ tập bạn bè, làm thuyền lớn tích trữ nhiều lương thực, ý đồ cấu kết với hải tặc giết sạch Dương Châu. Ngươi đáng tội gì? Hả? Ban đại nhân mình dám. Tiểu tăng không hề cấu kết với hải tặc. Chuyện giết sạch người ở Dương Châu hoàn toàn là oan ức. Đừng hòng chối cãi. Các người cấu kết với hải tặc khi nào? Có mấy đồng phạm? Mau thành thật khai ra với bổn quan. Nếu có câu nào giả dối, bổn quan sẽ đánh người 60 bản lớn. Những điều tiểu tăng nói đây, nếu có nửa câu sai, xin nhận tất cả sự trừng phạt. Ngươi là tên ngoan cố. Các ngươi cấu kết với hải tặc, muốn giết hết Dương Châu. Đã có người thưa lên với bổn quan, nhân chứng vật chứng đều có. Hả, có thể chối cãi sao? Người đâu? Nhận tên phạm nhân này ra ngoài đánh 30 bản lớn. Dạ. Ba đại nhân à, quay cho tôi. Ba đại nhân à, quay cho tôi. Quay cho tôi mà. Ba đại nhân. Tương Ngạn. Sư phụ. À, sư phụ, ngài về rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? À, bây giờ, tình hình bây giờ cũng không rõ nữa. À, bây giờ tụi con mau đến phủ Hoài Nam để nghe ngóng xem sao. Xem chuyện đi Nhật Bản có phải là bị người ta phát hiện rồi hay không. Dạ, sư phụ. Sư phụ, con có. Con cũng đi đi. Dạ, sư phụ. Phạm nhân đạo hàng, nếu như ngươi không muốn bị đánh đập nữa, thì hãy mau thành thật khai báo với bổn quan. Cho dù ông có đánh chết tôi, thì tôi cũng nói là tiểu tăng không hề cấu kết với hải tặc. Được. Người đâu? Dạ. Mau truyền người báo tin Lý Thường Hải đến đây. Có lệnh. Là ngươi? Lý Thường Hải, ngươi đem những gì báo cáo với bổn quan nói lại một lần nữa. Hắn đâu phải là Lý Thường Hải gì chứ? Hắn là tăng nhân Như Hải. Bạn đại nhân, ngài bị người ta lừa gạt rồi. Điều tăng to gan, người dám miệt thị bổn quan. Người đâu? Dạ. Đem tên thủ phạm đạo hàng này ra đánh thêm 30 gậy lớn. Đâu lên? Đi, đi. Đi. Bạn đại nhân, xin khoan đồng thủ. Bạn đại nhân. Đại nhân, hắn thực sự là một tăng nhân, pháp hiệu là Như Hải, cùng với chúng tôi từ Trường An đến Dương Châu. Nếu đại nhân không tin, thì xin lấy mũ trên đầu hắn xuống. Người đâu? Dạ. Lấy mũ trên đầu hắn xuống. Đại nhân. Lý Thường Hải, vì sao ngươi che giấu thân thế với bổn quan? Đại nhân, tiểu tăng tuy che giấu thân thế, nhưng mà không dám che giấu sự thật với đại nhân. Bọn họ tự đóng thuyền và tích trữ lương thực, đó chính là bằng chứng. Người nói bậy. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, tình sư phụ, đã cho Như Hải đi báo. Như Hải, hắn báo đạo hàng nằm thuyền, tích trữ lương thực là cấu kết với hải tặc, các thầy người Nhật đều là đồng bọn. Trường An, chuyện đi Nhật có bị bại lộ không? Sư phụ, chuyện đó không có. Nếu là như vậy, thì ta tin rằng đạo hàng sẽ có cách giải quyết. Trường An, bây giờ con hãy mau đến thương tàu Lý Tấu Phủ thông báo một tiếng, xem ông ấy có cách nào giúp đỡ hay không. Dạ, sư phụ. Xin đại nhân cho tiểu tăng được bẩm báo. Tiểu tăng tên là Đạo Hằng, là anh họ đương triều tể tướng Lý Lâm Bộc đại nhân, là con trai Lý Lâm Tông đại nhân. Cuối năm ngoái, cùng với mấy vị học tăng người Nhật vinh duệ phổ chiếu từ Trường An đến Dương Châu, vì muốn đem đồ đến chùa Quốc Thành núi Thiên Thai cúng dường. E sợ đường bị núi cao hiểm trở khó đi, nên đi thuyền từ Dương Châu ra Đông Hải rồi ra rồi đi ra biển. Nếu như được xuôi buồm thuận gió thì mấy ngày là được đến nơi, cho nên mới chuẩn bị lương thực làm thuyền để đi. Ngươi cho rằng bổn quan sẽ tin những lời ngươi bịa đặt sao? Người xuất gia tuyệt đối không nói dối. Có gì làm chứng? Có lá thư của Lý Lâm Tông, Lý đại nhân làm chứng. Đem đến cho bổn quan xem. Thư ở chỗ thương tạo Lý Tấu, thưa đại nhân. Truyền Lý Tấu. Truyền Lý Tấu. Thôi được. Hạ quan Lý Tấu bái kiến ba đại nhân. Lý Thường Tạo, có chuyện gì xin cứ nói. Đạo hàng con trai Lý Lâm Tông chú của tôi đến Dương Châu chưa được nửa năm, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Có người bẩm báo, bổn quan không thể không điều tra. Xin hỏi Lý Lâm Tông đại nhân có viết thư cho ngài không? À, có. Mà cho tôi xem. Dạ, xin mời đại nhân xem. Mời ngồi. Đúng là sự thật. Như Hải. Có tiểu tăng. Ngươi là tên điêu tăng to gan, dám vu oan cho người, giỡn mặt bổn quan, ngươi đáng tội gì? Đại nhân, những gì tiểu tăng nói đều là sự thật hết mà. Có lá thư của Lý Lâm Tông đại nhân ở đây, ngươi còn dám nói bậy bạ nữa. Đại nhân, xin cho tiểu nhân được bẩm báo. Nói đi. Đạo Hàng, Đạo Hàng hắn làm thuyền chẳng phải đi cúng dường ở núi Thiên Thai gì hết, mà là bọn họ, mà là do hai vị tăng người Nhật này mời, cùng với giám chân đại hòa thượng đi đến Nhật Bản đó. Có chuyện này sao? Nói sằng nói bậy mà. Như Hải, đầu tiên mà vu cáo cho chúng ta kết nối với hải tặc, mưu kế bất thành, thì bây giờ lại nói chúng ta đi đông độ. Người quá xem thường dương pháp của đại đường ta rồi đó. Người không nghĩ thử xem, ban đại nhân nhìn rõ mọi việc, còn có lá thư của Lâm Tông đại nhân làm chứng. Hả, có thể để cho người vu khống cho người ta sao? Hả? Người đâu? Dạ. Lộ tình điêu tăng to gan này ra ngoài đánh 80 bản lớn. Đại nhân tha mạng, tiểu tăng nhất thời hồ đồ. Đại nhân, sư huynh vinh dự, tiểu tăng không dám tái phạm nữa. Đại nhân à, sư huynh à, làm cho các vị pháp sư sợ rồi. Cảm ơn đại nhân xét xử công bằng. Hạ quan mạo muội ít nhiều đắc tội rồi. Bạc đại nhân, chấp pháp công bằng thì cũng phải hỏi rõ ràng sự việc trước, rồi hành sự cũng chưa có muộn mà. Đúng đúng đúng. Mong pháp sư tha thứ cho. Ngày nay trên biển xảy ra nhiều chuyện, hải tặc làm loạn, các vị pháp sư không nên đi theo đường biển nữa. Cho đến con thuyền đó của các thầy, tôi phải tịch thu dùng vào diệt quân, còn các vật khác thì quan trả lại chủ. Không, bà đại nhân à, con thuyền đó không thể tịch thu dùng vào diệt quân được. Không cần nói nhiều nữa, hai vị pháp sư người Nhật tạm thời không được rời khỏi quan phủ. Đại nhân, đó là vì sao vậy? Các thầy là tăng nhân ngoại quốc dân du trên đất đại đường thì phải có giấy chứng nhận của Hồng Lâu Tự trong triều đình. Chờ sau khi tôi điều tra thân thế của ba vị xong thì sẽ tấu trình lên trên xử lý. Tất cả tại tôi mà. Cẩn thận, cẩn thận. Có thuốc đây, để xuống đây. Sư phụ, tất cả là do việc làm lỗ mãng khi cho Như Hải sinh tâm oán hận vu cáo. Gại bẫy làm hỏng kế hoạch của sư phụ, lại còn làm hại đến vinh duệ phổ chiếu. Cho nên nói phải đoàn kết mới có thể làm chuyện lớn được. Nhận được bài học rồi. Được năm nay chúng ta đã vất vả chuẩn bị, rốt cuộc rồi hỏng bỗng không rồi. Lấy thêm giải. Cũng may còn có Lý Lâm Tông đại nhân giúp đỡ, bằng không bị vu cáo cấu kết với hải tặc, làm sao mà giải thích được đây. Sư phụ, đến nay đã có tin tức gì của Nguyễn Lan chưa vậy? Không có. Không biết bây giờ thầy ấy đang ẩn náu ở đâu. Hy vọng thầy ấy được bình an vô sự. Đúng vậy. Bây giờ quan phủ bắt giữ Vinh Duệ và phổ chiếu, khiến cho tâm ta không được yên. Sư phụ Quyền Lan, pháp sư, tiểu thư tới thăm thầy nè. Pháp sư Quyền Lan, thầy có nghỉ ngơi được không? Cảm ơn tiểu thư tối qua đã cứu giúp, bữa nay lại đến phủ làm phiền, bần tăng không biết phải cảm ơn thế nào nữa. Pháp sư nói chuyện khách sáo quá. Thầy bị quan phủ truy bắt, lúc nguy cấp đã chạy lên thuyền của muội, đó cũng là nhân duyên để chúng ta gặp nhau mà. Đúng vậy, nhân duyên này không bình thường chút nào, bằng không tiểu thư chúng tôi đang yên lành trên thuyền thì làm sao có thể gặp được một vị học tăng người Nhật như thầy được chứ. Pháp sư, Vì sao thầy cứ nhốt mình ở trong phòng như vậy? Sao thầy không đi ra ngoài vườn để dạo cho vui? Tôi còn có tâm trạng nào đi dạo nữa. Thực sự không biết vì sao quan phủ lại bắt những người ngoại quốc như chúng tôi. Phụ thân của muội đã đi tới quan phủ nghe ngóng tình hình. Không có chuyện gì to tát đâu, thầy không cần lo. Không biết sư huynh tôi, Dinh Duệ và Phổ Chiếu có chạy thoát không? Tôi rất muốn đến chùa Đại Minh hỏi xem sự việc thế nào. Cũng được, muội cùng đi với thầy. Cô... Đúng vậy, thầy cởi bỏ tăng bào, đóng giả hương khách đi ra bên ngoài thì sẽ không có người nhận ra. Thầy xem, muội đã chọn cho thầy hai bộ đồ của cha muội, thầy mặc thử đi. Pháp sư, thầy có muốn thử xem mặc quần áo của Trung Quốc vào sẽ ra sao hả? Vậy không thích hợp đâu. Có gì mà không thích hợp chứ, cha muội cũng rất nhỏ con, thầy mặc vào chắc chắn rất thích hợp đó. Tiểu thư, chuyện này không được. Chẳng phải thầy nóng lòng muốn tới lại chùa Đại Minh sao? Tôi rất nóng lòng nhưng không thể thay đổi tăng phục trên người. Thầy không thay tăng phục, quan thủ nhận ra thầy thì sao? Là gì? Pháp sư, mời thầy. Hả? Chuyện Pháp này... Pháp sư, để tôi giúp thầy. Hả? Không được đâu, không được đâu. Tôi tự thay được. Tôi tự thay được mà. Xin đại hòa thượng yên tâm. Hai vị tăng người Nhật tuy bị giữ ở quan phủ nhưng tuyệt đối không ngược đãi họ đâu. Chỉ là chờ đợi thời gian thôi. Đã như thế thì sao không để cho họ trở về chùa Đại Minh? Tôi đứng ra bảo lãnh. Nếu có chuyện gì tôi xin chịu trách nhiệm, được không? Có điều đại hòa thượng không biết, triều đình đã sớm có công văn, quan phủ địa phương không được tự ý xử lý nhân viên ngoại quốc, tất cả phải báo lên triều đình. Do Hồng Lâu Tự, nơi mà chuyên quản lý chư tăng ngoại quốc, xử lý. Bằng không thì sẽ phạm tội. Vậy còn Như Hải, đại nhân sẽ xử lý ra sao đây? Tên Như Hải này tôi không thể tha. Tôi đã cho giam hắn vào đại lao, chuẩn bị xử phạt nặng. Như Hải, thầy ấy cũng do nhất thời hồ đồ. Bình thường thầy ấy tu học cũng rất siêng năng, chỉ là do có sự hiểu lầm với các sư huynh, tâm sân giận nổi lên, chỉ trong phút chốc đã rơi vào con đường tội lỗi. Xin đại nhân hãy cho thầy ấy một cơ hội cải tà quy chánh vậy, xử phạt nhẹ tay, miễn cho thầy ấy nỗi khổ trong lao ngục. Đại hòa thượng đúng là có lòng từ bi, nhưng mà tên điêu tăng này đúng là cực ác. Bàn đại nhân, làm quan cũng nên có lòng từ bi mà. Đại hòa thượng đã đích thân xin tha cho hắn, vậy thì bốn quan cũng xử phạt nhẹ tay thôi. Tôi vì nể tình đại hòa thượng ngài nên cho hắn quan tục, bắt trở về quê. Đại hòa thượng, ngài thấy như thế nào? Vậy thì hay quá. Tiểu thư, tiểu thư, lão gia về rồi. Mau đi thôi, chắc chắn phụ thân có tin vui. Phụ thân, cha về rồi. Nhìn con nóng lòng kìa. Sao rồi cha? Cha có đến quan phủ hỏi thăm. Chuyện này chỉ là gió thoảng qua, lo sợ hảo thôi. Vậy thì hay quá. Có một thầy tên là Dư Hải. Thầy có biết không? Dạ biết. Thầy ấy cùng chúng tôi từ Trường An tới Dương Châu. Mời pháp sư ngồi. Chính là hắn vu cáo cho thầy đạo hàng, cấu kết với hải tặc định giết sạch Dương Châu. Nghe nói mấy thầy người Nhật là đồng bọn. Hả? Sao thầy Như Hải có thể làm như vậy được? Tuy sự việc đã giải quyết ổn thỏa, nhưng mà hai thầy người Nhật vẫn bị giữ ở quan phủ. Quan phủ nơi đó phải báo cáo về Trường An, chờ triều đình xử lý. Cha, vậy còn chuyện Huyền Lang pháp sư có phải không được về lại chùa có đúng không? Chuyện này e rằng... Cha mau tìm cách đi cha. Trong lúc sóng gió như thế này, pháp sư không nên nóng lòng. Cứ ở lại nhà của tôi. Ở phía đông giường nhà tôi có phòng thiền, thầy cứ yên tâm học tập, tu hành. Đa tạ ý tốt của đại nhân. Nhưng mà Huynh Dinh Huệ và Phổ Chiếu bị quan phủ bắt giữ, không biết khi nào mới được thả ra. tôi ở đây thì lòng không yên được. Ta thấy sư phụ vết thương cũng đỡ nhiều rồi. Đa tạ sư phụ đã chữa trị cho đệ tử. Đạo Hàng, Vinh Duệ và Phổ Chiếu bị bắt giữ cũng mười mấy ngày rồi, thì có thể trở về Trường An ngay một chuyến chăng? Về Trường An? Về đó nghe ngóng xem triều đình sẽ xử lý họ như thế nào. Nếu cần thiết thì đi tìm Lý Lâm Tông đại nhân hoặc là ao bội trong Mã Lữ nhờ họ giúp đỡ. Phải mau chóng cứu các thầy ấy ra. Được, ngày mai đệ tử sẽ xuất phát. Tốt.